đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 592, luân hồi không gian, hỗn nguyên Phật tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian đặc thù chiêu mộ địa tiên giới sinh linh xáo lộ này có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Hàn Tuyệt âm thầm hiếu kỳ. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, loại này thủ đoạn tại Quy Khư thần cảnh có không ít đại năng nếm thử, hiệu quả không tệ, mà lại có bọn họ trước, chúng ta rất khó bị hoài nghi. Chúng ta lựa chọn một nhóm sinh linh, lấy ban thưởng hình thức hấp dẫn những sinh linh này làm nhiệm vụ, xóa đi địa tiên giới vận mệnh trường hà, đợi vận mệnh trường hà hỗn loạn, thiên đạo sụp đổ, địa tiên giới liền về chúng ta. Chủ thần không gian, Vô Hạn Lưu, Hàn Tuyệt hỏi, sau khi thành công, địa tiên giới về ai? Chúng ta sáng tạo một chi thế lực là được, việc này chúng ta không cần tự mình tham dự, để tránh không thể thoát khỏi nhân quả. Hàn Tuyệt thầm mắng âm hiểm, ý tứ chính là sự tình bại lộ, bọn hắn có thể vứt nồi. Hàn Tuyệt hỏi, Trấn Nguyên Tử không có khả năng không phát hiện được à, việc này hay là quá mức nguy hiểm, ta không muốn tham dự. Huyền Đô Thánh Tôn nói, Trấn Nguyên Tử bồi dưỡng hủy diệt ma thần, tâm hắn đáng chết, nếu là đạt được địa tiên giới, chúng ta sẽ có đại cơ duyên, ta lão sư suy đoán địa tiên giới có đạo tổ truyền thừa, mà điểm này, Trấn Nguyên Tử cũng không hiểu biết, nếu là đoạt được địa tiên giới, chúng ta còn có thể phát triển cái thứ hai thiên đạo, nhiều một con đường sống. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi còn tìm ai, liền ngươi cùng ta, là đủ. Hàn Tuyệt yên lặng ở trong lòng hỏi, Huyền Đô Thánh Tôn lời nói là thật, cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục hắn cũng không có nói láo, nói rõ nội dung chưa chắc là thật, Huyền Đô Thánh Tôn khả năng cũng chỉ là suy đoán. Bất quá chỉ cần Huyền Đô Thánh Tôn là thật tâm là đủ. Việc này ta phải cân nhắc một phen, ngươi hẳn là cũng không vội à, Hàn Tuyệt mở miệng nói. Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu, nói, chờ ngươi, nhưng chậm nhất không có khả năng vượt qua ngàn năm, ta đã bắt đầu lấy tay sáng lập. Được, mộng cảnh kết thúc, Hàn Tuyệt mở mắt trong lòng hỏi thăm. Ta muốn biết ta nếu là tin tưởng Huyền Đô Thánh Tôn, đi theo hắn làm như vậy, kết quả sẽ là như thế nào, cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, quảng cáo, Hàn Tuyệt đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng, hắn đi vào trong một mảnh đại điện thần bí, điện rộng trăm trượng, dài đến ngàn trượng, vách điện trong suốt nhưng nhìn đến sáng chói tinh hà, ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh điện cuồn cuộn lấy cuồn cuộn hỗn độn chi khí, nhìn về phía trước đi, hai bên đứng thẳng từng tôn tư thái không đồng nhất thượng thần. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tô Kỳ cùng một tên nam tử thần bí đứng đối mặt nhau. Nam tử thần bí mở miệng nói, khí vận đã thuộc về chúng ta, tiếp xuống có thể hướng những không gian khác khởi xướng tiến công, chiếm đoạt mặt khác tiểu thiên đạo. Tô Kỳ nói, chờ một chút đi, luân hồi giả thực lực hay là quá yếu, không so được những không gian khác. Bọn hắn cũng không phải dựa vào tu luyện đổi lấy tu vi, như thế nào chờ. Tô Kỳ đang muốn trả lời, đại điện bỗng nhiên kịch liệt run rẩy. Một cỗ khủng bố tuyệt luân uy áp giáng lâm, trên nóc điện cuồn cuộn hỗn độn chi khí hóa thành một tấm to lớn mặt chỉ có ngũ quan hình dáng, khó phân biệt chân dung. Hừ, cũng dám trộm ta địa tiên giới, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt trước mắt đại điện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho bụi, Tô Kỳ cùng nam tử thần bí muốn chạy đi, nhưng bị lực lượng vô hình ngăn trở, chỉ có thể đi theo hóa thành cho bụi. Diễn hóa huyễn tượng như vậy kết thúc. Hàn Tuyệt nhíu mày, đây là nhất định thất bại ý tứ, ta muốn biết Trấn Nguyên Tử ra sao tu vi. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi thăm, trước thăm dò rõ ràng địch nhân thực lực rồi quyết định muốn hay không tham dự. Cần khấu trừ 50 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? 50 tỷ năm, có chút đồ vật, nhưng không tính quá bất hợp lý. Tiếp tục, Trấn Nguyên Tử tự tại thánh nhân hậu kỳ, địa tiên chi tổ, vô lượng đại đế. Tự tại thánh nhân hậu kỳ cũng không tính quá mạnh. Coi như đắc tội, đối phương có thể đi vào hắn đạo tràng trừng trị hắn. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư, kỳ thật hắn cảm thấy có thể cùng Huyền Đô Thánh Tôn hợp tác, dù sao là điều động quân cờ cũng không phải bản tôn tham dự. Nếu là ta cùng Huyền Đô Thánh Tôn chấp hành kế hoạch, Trấn Nguyên Tử bao lâu sẽ phát giác, cần khấu trừ 50 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục chỉ ít 1 tỷ năm, trước mắt hắn ngay tại nơi nào đó đại đạo chi địa bế quan, cùng ngoại giới ngăn cách. 1 tỷ năm, quản chi cái chùy, 1 tỷ năm sau, Hàn Tuyệt tuyệt đối có thể chỉ tay nắm chết Trấn Nguyên Tử. Hàn Tuyệt bắt đầu suy nghĩ các đệ tử của mình, đệ tử thân truyền không được, vạn nhất xảy ra chuyện đâu. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một người, luân hồi tiên đế phối luân hồi giả, rất thích hợp. Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho luân hồi tiên đế, nói ra việc này. Luân hồi tiên đế lâm vào trầm mặc, Hàn Tuyệt cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Thật lâu, luân hồi tiên đế hỏi. Việc này có thể có thành thánh cơ hội, Hàn Tuyệt nói, địa tiên giới tự thành một phương thiên đạo tự nhiên có thể thành thánh, mặt khác chính ta cũng có thành thánh chi pháp, nếu là làm được tốt ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng, ta là cùng Huyền Đô Thánh Tôn hợp tác, ngươi tương đương với có hai tôn thánh nhân duy trì, hay là tiên giới cường đại nhất hai tôn thánh nhân. Luân hồi tiên đế bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Việc này muốn hay không kéo lên thần cung, ta khẳng định cũng cần nhân thủ. Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Không có khả năng quá rêu rao, về phần thủ hạ, ngươi mang lên thân tín liền tốt. Tốt, luân hồi tiên đế đáp ứng việc này, Hàn Tuyệt liền để hắn đi chuẩn bị nhân thủ. Đằng sau, Hàn Tuyệt cũng không có lập tức thông chi Huyền Đô Thánh Tôn, mà là bắt đầu tu luyện. Ngàn năm kỳ hạn, không đáng vội vã như vậy. 300 năm sau, Hàn Tuyệt báo mộng cho Huyền Đô Thánh Tôn, nói đáp ứng việc này. Huyền Đô Thánh Tôn hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười, nói. Rất tốt, ngươi chọn tốt người chấp hành sao? Hàn Tuyệt gật đầu, quảng cáo, mảnh này không gian đặc thù liền do ngươi đến mệnh danh đi, để bày tỏ ta thành ý, Huyền Đô Thánh Tôn nói. Hắn dừng một chút nói, việc này sẽ không dính vào nhân quả chúng ta thương lượng về sau, danh tự do người chấp hành tự mình mệnh danh. Thật âm, chu đáo, Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, liền gọi luân hồi không gian đi, ta sẽ gọi người tiến về đạo tràng của ngươi, ngươi tự hành an bài, ta bình thường còn phải tu luyện. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo mộng sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt lại báo mộng cho luân hồi tiên đế, để hắn dẫn người tiến về tam thập tam tầng thiên ngoại tìm Huyền Đô Thánh Tôn. Đằng sau, Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc, luân hồi tiên đế cũng không có mang lên Hàn Thác, đây cũng là nói rõ hắn không có tiểu tâm tư. Bất quá Hàn Mệnh cùng sau lưng luân hồi tiên đế, đối với vị này đã gãy mất quan hệ đệ đệ, Hàn Tuyệt cũng không có quá để ý, Hàn Mệnh đối với Hàn Thác cũng không tệ lắm, nếu thật là gặp được nguy hiểm, Hàn Tuyệt có thể cứu một tay cũng sẽ cứu, chỉ thế thôi. Luân hồi tiên đế mang theo 100 vị thân tín rời đi tiên giới. Hàn Tuyệt chỉnh lý cảm xúc bắt đầu đột phá. Hắn đã sớm có thể đột phá, làm sao bị Huyền Đô Thánh Tôn quấy rầy. Sau đó là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, lại là tự tại thánh nhân. Tiệt giáo, giáo chủ trong đạo quán, Hoàng Tôn Thiên đang tĩnh tọa truyền tin đệ tử bỗng nhiên nhập quan. Báo, Kim Ô Yêu Hoàng đã bị giáo ta Thái Cổ Kim Tiên đánh bại, làm sao Phật môn bỗng nhiên nhúng tay cứu đi hắn. Truyền tin đệ tử trầm giọng nói, Hoàng Tôn Thiên mở mắt nhíu mày hỏi, Phật môn ai ra tay? Hỗn Nguyên Phật Tổ, Hoàng Tôn Thiên động dung, Hỗn Nguyên Phật Tổ là Phật môn tân lập Phật Tổ tu vi thông thiên, thực lực sâu không lường được, tục truyền có thể là chuẩn thánh. Phật môn điều động Hỗn Nguyên Phật Tổ đến đây, tương đương với tuyên chiến. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.